Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 530, bên tham chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới Akatsuki tổ chức dĩ nhiên là cả sự kiện sau lưng Thôi Thủ, hơn nữa khi nhìn đến Linh Táng cùng Thanh Long xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đối với bên người lạ lẫm mà thực lực cường đại người đều lộ ra cảnh giác thần sắc, theo bản năng bắt đầu cùng người chung quanh kéo dài khoảng cách. Lanh Thanh, Bạch, Chu, Huyền, không, Akatsuki đã biết thành viên hạch tâm trong đã có hai vị xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là dùng như thế rung động phương thức đến, ai cũng không biết trong mọi người còn có hay không cất giấu những thứ khác. Thành viên hạch tâm, thực lực của những người này tại Phong Tân Cốc bọn hắn cũng đã được chứng kiến, tuyệt đối không phải có thể đơn giản dùng tu vi cân nhắc thế hệ, bị bọn hắn cận thân kết quả chỉ có một cái, kia chính là chết. Akatsuki chi Thanh Long, rất tốt. Không nghĩ tới động thủ với ta dĩ nhiên là ngươi, bất quá kéo cung không quay đầu lại mũi tên, hôm nay ta phải lấy tính mạng ngươi. Phong Đài lão tổ sát cơ bốn phía nói, người khác e ngại Akatsuki tổ chức nhưng hắn không sợ, dù sao hắn là tán tu một cái, không có bất kỳ thế lực cần hắn che chở, mặc dù ở chỗ này đem hai người này giết chết cũng không có ai có thể đi trả thù, huống chi Tống gia cùng Hoàng thất đều ban bố cách xù treo giải thưởng, giết Thanh Long đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Ôi ôi, Akatsuki chi Thanh Long. Ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút, Huyết Linh công tử híp mắt nói ra, vừa mới chiến đấu hắn không có tham gia, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt muốn tìm cơ hội giết Lạc Vũ Hy, bất quá giờ phút này xem ra, hắn là không có cơ hội. Akatsuki đều là bị Hỏa Quốc tất cả thế lực lớn truy nã chi nhân, mấy vị còn chuẩn bị giúp bọn hắn ra tay sao? Chỉ sợ bị những người kia biết rõ rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tiên phủ. Chương Trình cười lạnh mở miệng nói. Nghe được Chương Trình nói, những cái kia nguyên bản trợ giúp Lâm Xuyên người Trần chờ một lát lui ra ngoài, không hề tham chiến, trong đó có trước xuất thủ Triệu Tử Dương cùng Trần Nghiên, hai người bọn họ bởi vì chỗ bắt đại gia tộc quan hệ trực tiếp lựa chọn lui ra. Rất nhanh, đứng tại Lâm Xuyên bên người này chỉ còn lại có hơn 10 người, tất cả mọi người bởi vì hoặc nhiều hoặc ít nguyên nhân không còn dám ra tay trợ giúp Lâm Xuyên. Thủy cô nương, các ngươi Đại Âm lâu cũng muốn tranh vũng nước đục lần này sao? Một cái Tống gia thiên kiêu sắc mặt âm trầm nói. Ôi ôi ôi, ta Thủy Mặc Thiền chỉ là tại theo cá nhân danh nghĩa trợ giúp một cái bằng hữu mà thôi, có gì không thể. Xin hỏi còn có mặt khác Đại Âm lâu đệ tử tham dự việc này sao? Thủy Mặc Thiền che miệng cười khẽ. Đại Âm lâu thực lực phi phàm, nhưng là chính là một cái tình báo buôn bán tổ chức, nói trắng ra là thì ra là thương nhân, nếu như bởi vì chuyện này trực tiếp cùng một cái đại quốc vạch mặt, mặc dù Thủy Mặc Thiền là Đại Âm lâu thánh nữ, chuyện này cũng không tốt giải thích. Bất quá từ vừa mới bắt đầu Thủy Mặc Thiền liền không có nhường bất kỳ một cái nào Đại Âm lâu đệ tử tham dự việc này, từ đầu đến cuối đều là nàng một người đang xuất thủ, cho dù ra chuyện gì cũng xác thực dính dáng không đến Đại Âm lâu trên thân, cái này là nàng thông minh địa phương. Lạc Vũ Hy cô nương, ngươi sẽ không cũng muốn thay Akatsuki tổ chức xuất đầu a? Các ngươi Lạc Hà Tông tuy nhiên là cao quý tứ đại tông môn đứng đầu, nhưng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Tống gia thiên kiêu còn chưa nói hết lời, đã bị Lạc Vũ Hy một cái âm lãnh ánh mắt đổi trở về. Lạc Hà Tông như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, cho dù ta trực tiếp gia nhập Akatsuki, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Lạc Vũ Hy nói thẳng, màu xanh thẳm trong con ngươi tràn ngập sát khí lạnh lẽo, không chút nào cho người của Tống gia tình cảm. Ngươi, Tống gia thiên kiêu khí thẳng phát run, đây là hắn lần thứ nhất bị người đối đãi như vậy. Cũng liền ở thời điểm này, Lâm Lung mang theo pháp dạ bọn người đã đi tới, không cần nhiều lời, trực tiếp đứng ở Akatsuki tổ chức bên này, đến nỗi Tần Lạc vậy mà cũng mơ mơ màng màng theo tới, chỉ có điều nhíu mày, không biết rõ suy nghĩ chút ít cái gì. Lâm Xuyên lúc này đứng tại bên người, khóe miệng có một vệt nhếch lên độ cong, tuy nhiên nguyện ý giúp người của hắn không nhiều lắm, nhưng có thể có đủ người ở thời điểm này nguyện ý đứng tại hắn bên này, đã là lớn lao an ủi. Tràng diện nhất thời biến thành phi thường yên tĩnh, cũng tại sau một khắc đột nhiên bộc phát, vô số người hướng phía Lâm Xuyên bên này lao qua, tường đổ mọi người đẩy, huống chi là tại vương cấp bí điển hấp dẫn phía dưới, cho dù là Akatsuki tử vong bóng mờ bao phủ, cũng là ngăn cản không được những người này tham niệm, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tự mình không phải là tử vong cái kia một cái. Bạch, đầy trời đại hoàng, theo Lâm Xuyên phía sau trong hồ lô điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng con cắt đá bàn tay khổng lồ hướng phía sông tới người chụp tới. Cùng một thời gian, bên lách mình mà ra tay phải hất lên, quan tài thủy tinh trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, nắp quan tài nhấc lên, bên lục đạo mặt khác năm đạo từng cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tóc trắng tung bay lão già là nhân gian đạo, bay ra nháy mắt liền hướng phía dưới một cái Tống gia thiên kiêu rơi đi, thân hình lóe lên, bàn tay phải theo đỉnh đầu đã nắm, nháy mắt lôi kéo ra một đạo trong suốt linh hồn, bị hắn trực tiếp chôn vùi. Khảo, cái này, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Chứng kiến nhân gian đạo ra tay, một cái thiên kiêu trực tiếp sợ vỡ mật toàn thân không cầm được run rẩy. Mà ở một bên khác, xúc sinh đạo bắt đầu cấp tốc kết ấn, hai tay đột nhiên vỗ vào trên mặt đất. Thông linh thuật, màu đen pháp trận phù văn nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, sau một khắc hai đầu cường đại linh thú từ trong đó xông lên mà ra trực tiếp đánh về phía xông tới một đám tu sĩ. Mà cùng lúc đó, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo toàn bộ tham chiến, mặc dù đại bộ phận trợ giúp hắn tu sĩ ly khai cho Lâm Xuyên cực lớn áp lực nhưng bên lục đạo cũng tại rất lớn trình độ là đền bù bộ phận này tổn thất khiến cho toàn bộ tràng diện tạm thời ổn định lại. Lúc này, Lâm Xuyên Serenian sớm đã chuyển hóa thành Mangekyo, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chung quanh một đám tu sĩ, hiểu rõ lấy cái kia vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhất cử nhất động tương đối với mặt khác thiên kiêu, mấy người này mới là uy hiếp lớn nhất. Bạch cắt đá bàn tay khổng lồ đột nhiên cầm ra cũng tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc bị chương trình tránh khỏi, trải qua trước chiến đấu, cái này thanh sam chương trình cẩn thận rồi rất nhiều, đơn giản không hề bị Lâm Xuyên lừa, chấn hồn chung đã bị hắn thu vào, để phòng ngừa Lâm Xuyên lại mượn hắn pháp bảo công kích người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn cũng ôm định không phải vậy Lâm Xuyên cẩn thận nghĩ cách chỉ là nghĩ biện pháp tiêu hao Lâm Xuyên linh lực. Xíu, yêu yêu, cũng liền tại Lâm Xuyên cùng chương trình đối chiến thời điểm, một đạo màu vàng hình rồng tú hoa châm đâm thẳng tới, nháy mắt liền đi tới Lâm Xuyên trước mặt mà phát ra một kích này, đúng là một mực chạy tại chiến đấu biên giới chính là cái kia nguyên anh trung kỳ bà lão. Oanh, cắt đá nháy mắt cuốn ngược lại, tự động tại Lâm Xuyên thân thể bên ngoài tạo thành một đạo chắc chắn phòng ngự, nhưng mà kim châm lực xuyên thấu rất mạnh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đã phá vỡ Lâm Xuyên phòng ngự tuyệt đối, nháy mắt chui vào cắt đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Của ta Kim Long Thần Châm cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp được đấy, xem ra cái này cửu truyền liệt đan điền muốn rơi vào trong tay của ta rồi. Bà lão khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lách mình thẳng đến đỉnh chỉ hết thảy động tác cắt đá thành lũy phóng đi. Cách chương.